Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 844, bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi xấu hổ, tôi đẩy người Tiết Sán ra rồi chạy đến một bên tiếp tục làm công việc giám thị. Tiết Sán, Ninh Trác và Hạ Lẫm định đào một cái quan tài. Đó là một điều tồi tệ. Trong 2 hoặc 3 phút, bây giờ quan tài đã xuất hiện. Jessica thực sự đã dán rất nhiều bùa lên một quan tài nhỏ. Và toàn bộ quan tài đã được dán kỹ càng. Có vài lớp giấy, hàng trăm tờ. Thứ được Jessica triệu hồi hồi đó là gì? Không có chỗ cho tôi suy nghĩ nhiều. Khi quan tài bị Tiết Sán cầm lấy một tay, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Nó không phải là một trận động đất. Nó bắt đầu với một chiếc quan tài là trung tâm. Chất lượng của chiếc quan tài mà Jessica tìm kiếm lúc đầu không được tốt lắm. Sau bao nhiêu năm bị chôn vùi trong đất, gỗ đã mục nát đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể phá hủy được. Chúng tôi không di chuyển. Một cái gì đó đã phát ra từ nó. Hiện ra rất nhiều năng lượng đen đặc. Chúng tôi chỉ nhìn thấy bên trong có thi thể của Mary. Có lẽ là do bùa chú trên quan tài nên thi thể không bị hư hỏng nữa. Như trong trận hỏa hoạn trước đó, tôi không biết ngọn lửa kỳ lạ như thế nào. Nhưng cơ thể của Mary rất kỳ lạ. Tôi không biết tại sao. Ngọn lửa chỉ làm hư hại một nửa cơ thể của cô ấy. Phần bên trái đã bị cháy hóa hoàn toàn và chuyển sang màu đen. Nhưng phần sau bên thực sự là nguyên vẹn và tươi. Điểm phân giới là rõ ràng. Chính xác là một nửa. Chết tiệt, trong khi Tiết Sán chửi rủa, con mắt thứ ba của Mary mở ra. Từ trong mắt có một luồng ánh sáng đáng sợ. Và một khe núi sâu thẳm xuất hiện ở nơi mà đôi mắt có thể chạm tới. Tràn đầy uy lực, đứa bé ấy quay ra tiếp tục tấn công tôi. Tiết Sán đứng trước mặt tôi mà không hề nghĩ ngợi gì về điều đó. Sự tức giận ma quái mà anh ấy toát ra bao quanh tôi. Tôi biết rằng điều đó không thể làm tổn thương tôi. Nếu là trước đây, thứ đó nhất định sẽ không làm tổn thương anh. Nhưng anh không ngờ rằng lại làm tổn thương đến Tiết Sán. Tiết Sán có đủ tự tin vào thực lực của chính mình. Gặp phải tà khí, nếu như lòng bàn tay này đụng phải tà linh, nếu không rơi vỡ vụn sẽ mất đi phần lớn hiệu quả chiến đấu. Tôi kéo Hạ Lẫm sang bên cạnh. Đây là cảnh tượng khiến chúng tôi bàng hoàng. Đòn tấn công mạnh mẽ của Tiết Sán đã đánh trúng ác linh một cách mạnh mẽ. Cô ta thậm chí không hề né tránh mà còn sống sót. Nhưng cô ta không hề bị thương. Không chỉ làm hại tôi, mà còn cả Tiết Sán. Ác linh nắm lấy cơ hội này, dùng lòng bàn tay tát Tiết Sán một cái, khiến Tiết Sán nôn ra máu. Tiết Sán, chết tiệt, đây là lần thứ hai Tiết Sán nói ra câu này trong ngày hôm nay. Và lần này là có chút bực bội. Tôi không hiểu, làm thế nào mà thứ đó có thể làm tổn thương Tiết Sán mà vẫn miễn nhiễm với các đòn tấn công của Tiết Sán. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Tiết Sán lúc này cũng đã hiểu ra. Vừa tránh sự tấn công của ác ma. Vừa xuất hiện giải thích với tôi. Còn nhớ vừa rồi anh bị một con ma cắn không? Máu của anh nhỏ giọt trong ngôi mộ này. Và thâm nhập vào thân thể của ác linh này. Vì vậy thân thể của ác linh này bây giờ có một sức đề kháng với anh. Bằng cách này, mọi thứ đều có lý. Có lẽ từ khi bước vào đây. Chúng tôi đã bị thứ đó tính toán. Nói thế nào nhỉ? Thứ đó đã từng có vài trận giao tranh ác liệt với Tiết Sán trước đây. Trong số những người ở đây, nó hiểu rõ nhất về Tiết Sán nên đã giăng bẫy ở đây từ trước khi biết chúng tôi đi tìm thi thể của mày. Sau khi ác linh nở một nụ cười quái dị hai hai hi ha ha, cô ta còn đi đến bên cạnh Tiết Sán. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Sán thậm chí nói. Bản thân giọng nói của Mary là trẻ con, nhưng bây giờ giọng nói đó có thể đã bị bỏng nặng do ngọn lửa. Giọng nói trở nên rất khan, khó chịu và hằn học, vô duyên chỉ vào Tiết Sán và nói. Nếu ngươi muốn biết vì sao ngươi hiện tại hoàn toàn bất lực với ta, vậy ta sẽ nói rõ hơn cho ngươi biết vừa rồi máu của ngươi đã nhỏ xuống đất. Và máu đã truyền linh khí cho những gì ta đã chuẩn bị trước đó. Bùa chú, bởi vì phép thuật này, máu của ngươi đã trở thành lá chắn bảo vệ của ta. và ta bây giờ hoàn toàn miễn nhiễm với các cuộc tấn công của ngươi. Những linh hồn ma quỷ nước ngoài có thông minh như vậy không? Kế hoạch nối tiếp nhau, kết nối chặt chẽ, không chuẩn bị trước. Tiết Sán vô cùng tức giận. Anh ta thẳng tay bóp cổ Mary. Ác ma lại cười một cách kỳ lạ. Ngươi thật sự sẽ làm thân thể này bị thương sao? Ngươi không biết sao? Nếu thân thể này bị thương tổn, Mary sẽ không thể thi triển thành công phép thuật đổi mệnh cách đó. Nào, thương tổn ta đi. Con ma thực sự đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của tôi và Tiết Sán. Tiết Sán đặt xuống vô cùng cẩn thận. Nhưng ngay lúc đặt xuống, ác ma lại tấn công tôi. Tiết Sán bảo vệ tôi. Và trực tiếp bị một bàn tay đột ngột đánh trúng. Nó mạnh mẽ đến mức hơi thở của anh ấy trở nên rối loạn. Vấn đề ở đâu? Sau khi nhìn thấy vết thương của Tiết Sán, tôi vội vàng chạy đến. May mắn là vết thương không nghiêm trọng. Thật là tốt khi Tiết Sán vẫn ổn. Nhưng tình hình vẫn rất tệ. Ví dụ, Tiết Sán là sức mạnh chiến đấu mạnh nhất ở đây. Và nó về cơ bản đã bị lép vế. Vết thương của Ninh Trác vẫn chưa được tốt lắm. Và đang được điều trị. Bên cạnh đó, đây là vấn đề giữa Tiết Sán và tôi. Điều cuối cùng mà Tiết Sán muốn là Ninh Trác sẽ xuất hiện trở lại để giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề. Sau khi làm tổn thương Tiết Sán, những linh hồn tà ác tấn công tôi một lần nữa một cách vô lương tâm. Con ma đó bắt tôi để làm gì? Tôi không phải là một con mèo con. Phải không? Nghĩ đến đây lại gặp ác ma. Ác ma này đã có thể đánh ngang ngửa khi đấu với Tiết Sán trước đây. Có một khoảng cách quyền lực rõ ràng giữa tôi và ác linh. Và nó đã đàn áp tôi bằng một vài nỗ lực. Thấy tôi bị thương, Hạ Lẫm cũng bắt đầu. Anh ta ném một lời nguyền sấm sét trực tiếp. Và khi ác linh giật mình bởi bùa chú của Trung Quốc, Hạ Lẫm đã kéo tôi ra khỏi phạm vi tấn công của ác linh. Không bao giờ chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể xấu hổ như vậy khi có mặt của Tiết Sán. Khi Hạ Lẫm định tiếp tục ném sấm sét để quét sạch tà ma, tôi đã ngăn cậu ta lại. Em không thể làm tổn thương cơ thể của Mary. Năng lượng của lời nguyền sấm sét quá lớn. Một khi đã gây sát thương thì không thể cứu vãn. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng này. Tôi sẽ đến. Ninh Trác, người đã im lặng một lúc, đứng lên. Tiết Sán đã mạnh mẽ từ chối những lời của anh ta ngay khi anh ta nói nó. Ta không cần ngươi. Ta nhất định có thể giết chết thứ này. Làm được không? Ninh Trác giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi hiện tại không thể làm gì. Thế nào? Loại cảm giác này thật không thoải mái. Loại này rõ ràng ngươi phải nếm thử cho biết. Tại sao hai người lại cãi nhau như những đứa trẻ khi tất cả đều như thế này? Chỉ có tôi mới có thể xử lý tình huống này. Tôi đã đưa ra một quyết định rất ích kỷ. Tiết Sán, hãy để Ninh Trác đi. Ninh Trác, hãy cẩn thận. Cách chương.